xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 493 rộng rãi. Diệp Cẩm Văn Hàn Mộ Phi đãi ở trong sân, vuốt ve trên tay thân phận bài nhiệm vụ đường vừa mới nhiệm vụ tích phân xuống dưới, chuyển tới Hàn Mộ Phi bên này có 10 vạn tích phân. Hàn Mộ Phi lắc lắc đầu, trong lòng không cấm nổi lên vài phần nói thầm. Hắn đến học viện cũng có gần 10 năm, nhiều vô số kiếm tích phân cũng liền mấy ngàn mà thôi, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chính là đi theo Mộc Ly Lạc bên người đánh tạp, kết quả liền có 10 vạn tích phân nhập chướng. Lớn như vậy bút tích phân, vừa thấy chính là bị người đặc thù chiếu cố, tuy rằng có chút cổ quái, nhưng là, loại này âm thầm bị người chiếu cố cảm giác cũng không tính quá mức không xong. Bất quá, nhân tình càng thiếu càng nhiều, nhiều ít làm Hàn Mộ Phi có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến Diệp Cẩm Văn, Hàn Mộ Phi không cấm lại tức lại bực, càng có một loại nói không nên lời cảm giác dưới đáy lòng lan tràn, trong đầu một mảnh rối ren thác loạn. Hàn Mộ Phi đãi ở phòng trong, thường thường có thể cảm giác được từng luồng nhìn trộm tầm mắt. Hàn Mộ Phi không tự chủ được nhíu nhíu mày, từ Diệp Cẩm Văn tới nháo quá một hồi lúc sau, Hàn Mộ Phi chỉ cần vừa đi ra ngoài, là có thể phát hiện tu sĩ đối với hắn chỉ trỏ trỏ, quả thực giống như là đang xem xiếc khỉ giống nhau. Có chút tu sĩ còn biết tránh hắn, có chút trực tiếp tùy tiện nhìn chằm chằm hắn đánh giá, thậm chí còn có trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn, đối với hắn soi mói. Bị người xem nhiều, Hàn Mộ Phi đơn giản lười đến ra cửa. Tiếp cấp Mộc Ly Lạc đánh tạp nhiệm vụ, Hàn Mộ Phi liền ở tại Mộc Ly Lạc biệt viện thiên viện bên trong. Mộc Ly Lạc địa phương, tầm thường học viên là vào không được, học viên vào không được, không ít học viện trưởng lão quản sự, lại là có thể tiến vào. Hàn Mộ Phi tổng cảm thấy có chút châm chọc, học viện trưởng lão một cái hai cái hẳn là đều là người bận rộn, lại còn có nhàn hạ thoải mái tới chú ý hắn, thậm chí nương bái phỏng Mộc Ly Lạc cớ kết bè kết đội tới xem hắn. Hàn Mộ Phi thu thập một chút đồ vật hướng tới phòng luyện đan đi qua. Mộc Ly Lạc cung điện chiếm địa cực lớn, cung điện bên trong còn có mấy cái phòng luyện đan. Trên thực tế, Mộc Ly Lạc bản thân là cái thực đơn giản người, đối nơi yêu cầu không cao, bất quá, Mộc Ly Lạc yêu cầu thấp, học viện lại không hảo bạc đãi Mộc Ly Lạc vị này đan sư. Mấy cái phòng luyện đan, Mộc Ly Lạc thường dùng chỉ có một, dư lại mấy cái, Mộc Ly Lạc cùng Hàn Mộ Phi đề qua, hắn có thể tùy tiện dùng. Học viện mỗi tháng đưa đến Mộc Ly Lạc nơi này dược liệu đều có không ít, Mộc Ly Lạc chỉ cần mỗi tháng nộp lên trên mấy viên đan dược liệu liền có thể tùy tiện xử trí. Mộc Ly Lạc bên này có bao nhiêu? Không cần phải, dược thảo liền đưa cho Hàn Mộ Phi. Hàn Mộ Phi đi theo Mộc Ly Lạc bên người còn không có bao nhiêu thời gian, đã đưa đến một tuyệt bút linh thảo, Mộc Ly Lạc khe hở ngón tay gian lộ ra tới một chút, đều đủ Hàn Mộ Phi được lợi vô cùng, huống chi, Mộc Ly Lạc cố ý chiêu cố. Băng Vân Phong, Hạc Bạch Mi cùng Thiên Tinh đạo nhân tương đối ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện, đề tài liền xả tới rồi Diệp Cẩm Văn trên người. Thiên Tinh đạo hữu kia 1 tỷ xính lễ là thật hay giả a? Hạc Bạch Mi nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm dựa vào dẫn lôi trận nhập chướng 2500 triệu, lớn như vậy bút Thiên Tinh, học viện bên trong không ít trưởng lão đều đỏ mắt, thực đáng tiếc không dựa vào được a. Thiên Tinh đạo nhân lắc lắc đầu cười nói, là thật là giả đều không cái gọi là, nếu là thật sự chẳng lẽ ngươi còn có tôn tử cháu gái giới thiệu cho Diệp Cẩm Văn không thành? Hạc Bạch Mi cười nói, ta là người cô đơn một cái, nhưng ta Thiên Vân Hạc nhất tộc vẫn là có không ít xuất sắc hậu bối, Diệp Cẩm Văn nếu là có hứng thú ta có thể cho trong tộc đưa chút lại đây, đại gia nơi trốn xem sao. Thiên Tinh đạo nhân lắc lắc đầu, nói, Diệp Cẩm Văn trong lòng có người. Hạc Bạch Mi có chút mê hoặc nói, Thiên Tinh đạo hữu ý tứ là 1 tỷ là thật sự. Thiên Tinh đạo nhân gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi, bất quá, Diệp Phàm cũng có thể chính là thuận miệng nói một câu. Hạc Bạch Mi lắc đầu, nói, cái này Diệp Cẩm Văn thật đúng là hảo mệnh a, có như vậy một cái hào phóng ca ca. Tiếp dẫn Diệp Cẩm Văn nhiệm vụ này, Hạc Bạch Mi nhẹ nhàng liền kiếm lời 1.000 vạn. Hạc Bạch Mi lãnh Thiên Tinh treo giải thưởng lúc sau, võ viện không ít luyện hư trưởng lão, nháo muốn hắn mời khách. Hạc Bạch Mi nguyên bản cảm thấy 1.000 vạn đã không ít, nhưng là, 1.000 vạn cùng 1 tỷ so sánh với, thật sự là quá ít, người là ngươi tiếp trở về, y ngươi xem, Diệp Cẩm Văn tư chất thế nào a? Thiên Tinh đạo nhân hỏi. Học viện gặp qua Diệp Cẩm Văn tu sĩ, kỳ thật còn không phải rất nhiều, sau lưng có không ít học viên ở đoán, Diệp Phàm sẽ lấy 1 tỷ xính lễ ra tới cấp Diệp Cẩm Văn tìm tức phụ, là bởi vì Diệp Cẩm Văn thật sự là kém cỏi đến hết thuốc chữa, cho nên, Diệp Phàm mới muốn như thế tạp tiền, bất kể hết thảy cho hắn tạp một cái đạo lữ ra tới. Loại này suy đoán, còn có một cái phi thường đáng tin cậy. Bằng chứng, đó chính là Diệp Phàm sợ Diệp Cẩm Văn ở võ viện. bị khi dễ cho nên, đem người đưa đến tạp viện đi. Hạc Bạch Mi trầm ngâm một chút, nói, hẳn là cái khả tạo chi tài. Hạc Bạch Mi vừa mới tìm được Diệp Cẩm Văn thời điểm, Diệp Cẩm Văn bị thương còn rất nghiêm trọng, dùng mấy viên đan dược ngay lập tức khôi phục. Căn cứ hắn ở kiếm vực Quỷ Lâm hiểu biết đến tin tức Diệp Cẩm Văn kiếm thuật không thấp, đối kiếm ý khống chế trình độ cũng không thấp, tuy rằng tu vi không cao, ở kiếm vực Quỷ Lâm bên kia thanh danh lại không nhỏ, trên đường kia một đoạn thời gian, nhìn tu vi tiến bộ tốc độ cũng thực mau, linh căn hẳn là cũng không kém. Diệp Sư Điệt, Diệp Phàm đi ra môn, liền gặp một cái thanh bào lão nhân. Tiền bối hảo, Diệp Phàm cung kính nói. Diệp Phàm đã thăng cấp luyện hư, bình thường luyện hư tu sĩ căn bản sẽ không cấp Diệp Phàm áp lực, nhưng là Diệp Phàm lại ở trước mặt thanh bào lão giả trên người cảm giác được một cổ nồng đậm uy áp. Diệp Sư Điệt thật là nhân trung long phượng a, ta giống các hạ tuổi này thời điểm còn không biết ở nơi nào hỗn đâu, các hạ cũng đã danh dương hạ thiên vực. Bộ Nguyên Minh tràn đầy tán thưởng nói. Diệp Phàm cười cười nói, tiền bối quá khen, ta bất quá chính là vận khí tốt may mắn gặp Diệp. Tà tôn tử sự, làm phiền các hạ lo lắng. Bộ Nguyên Minh trịnh trọng nói. Tiền bối khách khí, ta sẽ tận lực. Diệp Phàm khách sáo nói. Không biết tiến triển như thế nào? Bộ Nguyên Minh có chút khẩn trương hỏi. Lâu, có chút tiến triển, lại quá đoạn thời gian, hẳn là sẽ có cái kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Nguyên Minh nghe vậy có chút kích động nói. Làm phiền Diệp Sư Điệt kẻ hèn lễ mọn còn thỉnh các hạ nhận lấy. Bộ Nguyên Minh đồ vật một lấy ra tới, hành tây lập tức kích động lên. Bộ Nguyên Minh lấy ra chính là một khối to hỏa tinh thiên viêm sa, bình thường hỏa tinh thiên viêm sa chỉ có gạo lớn nhỏ, mà Bộ Nguyên Minh đưa lại đây này một khối, chừng thành nhân nắm tay lớn nhỏ, càng là đại khối thiên tinh ngọn lửa sa giá trị càng cao, lớn như vậy một khối, giá trị xa xỉ a, đa tạ tiền bối. Không cần khách khí, Bộ Nguyên Minh cùng Diệp Phàm hàn huyên vài câu, liền rời đi. Diệp Phàm cầm hỏa tinh thiên viêm sa ở trong tay ước lượng, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm trong tay đồ vật chớp chớp mắt nói. Thứ này cầm có chút phỏng tay a, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là có chút phỏng tay, thứ này độ ấm rất cao a, Ngao Tiểu No, hành tây từ Diệp Phàm thức hải bên trong phiêu ra tới, lập tức đem Diệp Phàm trong tay đồ vật cấp rút ra. Mộc Ly Lạc phủ đệ, người đã đến rồi, Mộc Ly Lạc đối với Diệp Phàm cười cười, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tới trên đường ta gặp được bộ tiền bối. Mộc Ly Lạc nghe vậy, trên tay động tác dừng dừng. Tiền bối nói cái gì sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Cũng không nói gì thêm, hắn tặng điểm đồ vật cho ta. Mộc Ly Lạc thở dài, nói. Bộ tiền bối ra tay, đều là thứ tốt nhưng là cầm phỏng tay a. Bộ Nguyên Minh cũng đưa quá Mộc Ly Lạc vài lần đồ vật. Mộc Ly Lạc cầm vài lần cũng không dám cầm, vô công bất thụ lộc bắt người tay đoàn. Nếu là bộ tranh sự tình cuối cùng giải quyết không được vậy phiền toái. Kia chỉ tiểu phượng hoàng không ở nơi này a, Diệp Phàm tả hữu nhìn một vòng nói. Mộc Ly Lạc lắc lắc đầu, nói. Đi ra ngoài, Diệp Phàm chuyển động một chút trong mắt nói. Sư phụ, không ai đào ta đệ đệ góc tường đi. Mộc Ly Lạc, ai dám ở Lang Duyên học viện đào Diệp Phàm đệ đệ góc tường, huống chi Diệp Cẩm Văn chính là tuyên bố muốn đưa 1 tỷ xính lễ, những người khác muốn truy Hàn Mộ Phi nói, ít nhất cũng đến 100 triệu đi, bằng không liền kém quá xa, như thế nào có thể lấy đến ra tay. Học viện bình thường học viên có mấy cái có thể lấy đến ra 100 triệu A, chỉ sợ một cái đều không có. Yên tâm đi, không có, bất quá. Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc khó hiểu nói. Sư phụ, làm sao vậy? Mộc Ly Lạc lắc lắc đầu, nói. Không có gì, ta trong khoảng thời gian này khách thăm rất nhiều. Nói là tới xem tìm hắn, tới lúc sau, liền dùng linh hồn lực rình coi hắn trong điện tiểu Phượng Hoàng, một đám nhàm chán ra hỏa, một đống tuổi còn như vậy bát quái. Diệp Phàm ôm hai tay, lắc lắc đầu, nói. Một đám lão không tu, liền thích xem náo nhiệt. Mộc Ly Lạc, Diệp Cẩm Văn tùy tiện đi vào Linh Tuyền Điện Đại Sảnh. Linh Tuyền Điện Đại Sảnh có mấy cái tu sĩ đang ở bận rộn. Vị đạo hữu này có cái gì có thể hỗ trợ sao? Linh Tuyền Điện quản sự, nhìn đến Diệp Cẩm Văn, tinh thần rung lên, thấu đi lên ân cần hỏi. Diệp Cẩm Văn lấy ra lệnh bài, nói. Ta tới phao huyền cấp Linh Tuyền. Linh Tuyền Điện thiên cấp Linh Tuyền, Diệp Cẩm Văn cũng là phao khởi, Diệp Cẩm Văn chỉ là hóa thần lúc đầu, phao thiên cấp Linh Tuyền liền có chút qua. Tốt, bao lâu, phụ trách quản lý Linh Tuyền tu sĩ hỏi. Diệp Cẩm Văn chuyển động một chút trong mắt nói. Liền trước định 2 tháng đi, không đủ lại tục. Hành, quản lý Linh Tuyền tu sĩ, đem một quả chìa khóa đưa cho Diệp Cẩm Văn. Bên cạnh một cái tu sĩ, chớp chớp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự, người này ai a, thoạt nhìn, giống tân sinh a, gần nhất liền phao huyền cấp Linh Tuyền còn ngâm chính là 2 tháng. Linh Tuyền điện quản sự Hoành bên cạnh tu sĩ liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ nói. Hắn là ai ngươi cũng không biết, các ngươi hai ngày này không phải mỗi ngày nhắc mãi hắn sao? Diệp tiền bối đệ đệ Diệp Cẩm Văn a, không sai, hắn chính là kia một tỷ. Hắn chính là một tỷ a, không đúng a, ta nghe nói, bởi vì Diệp Cẩm Văn lớn lên quá xấu, tư chất quá kém, cho nên, Diệp trưởng lão mới có thể hoa như vậy nhiều tiên tinh cho hắn tìm đạo lữ, vừa mới vị kia đạo hữu, lớn lên cũng không tệ lắm a, bên cạnh tiểu tu sĩ nói. Đều là chút nghe nhầm đồn bậy đồ vật, Linh Tuyền điện quản sự lắc lắc đầu, nói. Như thế nào có thể chỉ bằng vào Diệp tiền bối đem người an bài đến tạp viện đi, liền nhận định nhân gia tư chất rất kém cỏi đâu, Diệp Cẩm Văn sẽ chạy đến tạp viện đi, rõ ràng đó là vì phao đạo lữ sao? Linh Tuyền điện quản sự lắc lắc đầu thầm nghĩ, một tỷ a kia chính là một tỷ, có một tỷ, Hàn Mộ Phi vẫn là cự tuyệt. Tiểu tu sĩ cao mày, nói. Diệp tiền bối là nghĩ như thế nào, hắn đệ đệ hồ nháo, Diệp tiền bối liền từ hắn, hắn sẽ không sợ đãi ở tạp viện bên trong, chậm trễ hắn đệ đệ tiền đồ. Linh Tuyền viện quản sự lắc lắc đầu, nói, Diệp tiền bối đều nguyện ý ra một tỷ xính lễ, đem người an bài đến tạp viện đi lại tính cái gì? Tiểu tu sĩ gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, quảng cáo, cách chương.